Cổ Đạo Kinh Phong, chương 771, Sơn Nhân Diệu Kế, góc truyện audio.com. Hơn nữa Sở Phong, bàn phi phượng lao tới Tấn Dương. Phi chỉ một ngày đi tới Chi Hồ Sơn Trang, mới vừa tới cửa trang liền thấy có một người chính đứng ở đó ngũ bụi cây dưới cây liễu rung đùi đắc ý ngâm chứ cái gì. Chính thị Lý Đồng, Lý huynh biệt lai vô dạng, ở ngâm thơ thành đôi sao. Sở Phong phi thân hạ mã. Sở huynh, Lý Đồng rất ngạc nhiên, chợt hỉ trục nhan mở. Sở huynh đi tới vừa lúc, ta ngẫu đắc một thơ, khổ vô hạ cú, sở huynh đầy bụng kinh luân. Vừa lúc thành đôi, ta thượng cú đúng, đang muốn ngâm niệm thượng cú. Bàn phi phượng đã húc đầu quát hỏi, ngươi chính là Chi Hồ Sơn Trang chủ nhân. Lý Đồng thấy nàng tay cầm kim thương, thân kỵ hỏa hồng chiến câu, uy phong lẫm lẫm, vội vã vái chào thân nói. Vãn sinh chính thị, vị cô nương này, hãy bớt xàm ngôn đi. Giang phục nhưng ở, Lý Đồng kinh ngạc, nhìn phía Sở Phong. Sở Phong vội hỏi, Lý huynh, chúng ta là chuyên tìm đến Giang phục, có chuyện khẩn yếu. Lý Đồng nói, Giang huynh ngay bên trong trang, Đường Nhi đang cùng hắn. Lời còn chưa dứt, bàn phi phượng dương lên dây cương, phi ngựa thẳng vào sơn trang. Lý Đồng cấp hô, cô nương thỉnh hạ mã. Bên trong trang bất khả phi ngựa, cô nương cẩn thận bên trong trang hoa cỏ cây cối. Cô nương, đâu vẫn thấy thân ảnh, chỉ có nhìn phía Sở Phong. Kinh ngạc nói, Sở huynh, này, này, Sở Phong chặn lại nói. Chớ vội, ta lập tức truy nàng trở về. Chính là nhảy lên ngựa túc xương, cũng phi ngựa thẳng vào sơn trang. Chỉ còn lại có Lý Đồng đứng ở cửa trang chỗ sững sờ. Giang thúc thúc, ngươi vừa đoán sai lạp, hạt châu ở chỗ này đây. Trong viện, Giang Phục ngồi ở giếng nước chỗ. Đường Nhi hai tay nắm tay nhượng Giang Phục đoán. Đột nhiên phía sau một trận tiếng vó ngựa, bàn phi phượng thúc mã tới. Lại càng không nói chuyện, mũi thương khơi một cái, chọn ở Giang Phục áo, đưa hắn toàn bộ khơi mào. Sau đó kẹp một cái mã bụng, tuyệt trần đi. Đường Nhi mục trừng khẩu ngốc, Hỉ Nhi nghe tiếng bước nhanh đi ra, vấn, Đường Nhi, làm sao vậy? Đường Nhi nửa ngày phương hô, nương, mẫu thân, Giang thúc thúc bị người chóc đi. A, Hỉ Nhi cả kinh, lúc này lại một trận tiếng vó ngựa, cũng Sở Phong đã tìm đến. Đường Nhi cấp hô, Sở ca ca, Giang thúc thúc bị người chóc đi, khoái cứu Giang thúc thúc. Sở Phong vội hỏi, chớ vội, ta lập tức truy nàng trở về, cấp thúc mã đi. Hơn nữa bàn phi phượng, chọn Giang Phục cản mã bay nhanh tới chỗ yên tĩnh, mũi thương vừa thu lại, Giang Phục liền đặt mông rơi xuống trên mặt đất. Bàn phi phượng phi thân hạ mã, mắt phượng trừng, Giang Phục, ngươi nhưng nhận được ta? Giang Phục ngơ ngác nhìn bàn phi phượng, nửa ngày, đột nhiên nói, ngươi, ngươi là phi tướng quân. Bàn phi phượng mừng thầm, xem ra người này còn có mấy phần thanh tình. Chính là vấn, Giang Phục, ta hỏi ngươi, Trấn Giang Bảo diệt môn lúc đầu, ngươi đi nơi nào, đi nơi nào? Giang Phục mờ mịt nhìn bàn phi phượng, đúng không phải là đi thay Giang lão bảo chủ giấu một món khác? Giấu, đồ, là vật gì vậy, ngươi đem đồ vật giấu na, vậy, giấu na, vậy, Giang Phục chỉ là mờ mịt tự nói. Bàn phi phượng nhíu mày, Giang Phục hốt tự nhớ tới cái gì, lẩm bẩm nói, đồ, đồ giấu rất khá, giấu rất khá. Bàn phi phượng đại hỉ, vội hỏi, là vật gì, giấu na, vậy, nói mau. Giang Phục lẩm bẩm nói, giấu rất khá, giấu rất khá. Bàn phi phượng nào có hảo tính tình, mũi thương một ngón tay Giang Phục ngực, quát dẹp đường, ngươi đừng ta, nói mau, đồ giấu na, vậy, đồ, đồ, đến tột cùng giấu ở na, vậy, nếu không nói ta một thương đâm ngươi. Bàn phi phượng chân khí một ép, mũi thương phong mang đã thấu mặc Giang Phục hung y, phi phượng Sở Phong phi thân tới. Một mình chấp ở cán thương, bàn phi phượng trừng mắt phượng, tiểu tử thối, biệt e ngại bản tướng quân câu hỏi, nếu không đem ngươi cũng đâm. Bên kia Giang Phục vừa thấy Sở Phong, sợ đến đăng đăng liền lùi lại hai bước, chỉ vào nói, Diệt, diệt môn hung thủ, diệt môn hung thủ. Tiếp theo bổ hướng bàn phi phượng quỳ xuống. Hô, phi tướng quân, hắn là giết hết môn hung thủ. Khoái chu diệt diệt môn hung thủ. Bàn phi phượng cả giận nói. Giang Phục, diệt trấn Giang Bảo điều không phải hắn. Đúng do người khác, Giang Phục dập đầu kêu khóc. Phi tướng quân rõ ràng chính mắt thấy hắn hành hung sát nhân. Chính mồm thuyết hắn là diệt môn hung thủ. Vì sao lại muốn lật lọng? Phi tướng quân ghét ác như thù. Cầu phi tướng quân vi là, trấn Giang Bảo lấy lại công đạo. Vừa nói một bên dập đầu đụng địa, lên tiếng khóc giống, bàn phi phượng phát hỏa. Một mình nhéo khởi Giang Phục áo, mũi thương hỏa hoa bắn tóe, chỉ vào Giang Phục ngực, tức giận quát dẹp đường. Giang Phục, ta lặp lại lần nữa. Hắn điều không phải diệt môn hung thủ. Ngươi còn dám thuyết hắn là diệt môn hung thủ, ta một thương đâm ngươi. Sở Phong Chân sợ bàn phi phượng một thương đâm xuống phía dưới. Vội la lên, phi phượng, không nên vọng động, ngươi còn muốn vấn vất kia hạ lạc. Bàn phi phượng tức giận hừ một tiếng, đem Giang Phục trịch hồi mặt đất. Giang Phục vẫn đang chưa từ bỏ ý định, vừa hướng bàn phi phượng dập đầu đụng địa đạo. Cầu phi tướng quân chu diệt hung thủ. Cầu phi tướng quân chu diệt hung thủ, bà cái chán đều phá vỡ. Sở Phong chỉ có lắc mình tiêu thất, chợt hiện ra, ngu dốt khởi nhất trương cái khăn che mặt. Giang Phục vừa thấy, lại một lần ôm lấy Sở Phong hai chân. Hô, Tống công tử, Vũ đương đúng minh chủ võ lâm, ngươi nên vì trấn Giang Bảo chủ trì công đạo. Cầu Tống công tử chủ trì công đạo, nước mắt rơi như mưa. Sở Phong nâng dậy hắn, nói. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đem diệt môn hung thủ thằng Chi Vu Pháp. Vẫn trấn Giang Bảo một công đạo, Sở Phong an ủi một phen, Giang Phục cuối cùng cũng an tĩnh lại. Bàn phi phượng khẩn cấp lại hỏi, Giang Phục, cái vật kia ngươi đến tột cùng giấu ở na. Vậy, Giang Phục vừa lẩm bẩm nói, đồ giấu rất khá, Giang bà yên tâm. Bàn phi phượng vừa giận. Sở Phong cấp giật lại nàng, nói, phi phượng, nhưng ngươi vậy hỏi không ra đến. Bàn phi phượng trợn mắt, ta cũng không thời gian cùng hắn mài. Ma, ngươi chớ vội, sơn nhân tự có diệu kế. Bàn phi phượng vui vẻ, ngươi có biện pháp, đương nhiên, chúng ta về trước chi hồ sơn trang. Không được, bàn phi phượng mũi thương một ngón tay Sở Phong ngực, ngươi nói mau, biện pháp gì? Sở Phong vội hỏi, nói ra liền mất linh, thả xem ta biểu diễn, trở lại chi hồ sơn trang. Sở Phong hướng Lý Đồng Phu phụ lược lược nói rõ ý đồ đến. Cũng chỉ là thuyết muốn hỏi Giang Phục mấy vấn đề, Lý Đồng Phu phụ biết tất đúng liên quan đến giang hồ việc. Cũng không hỏi kỹ, đêm đó, dạ tĩnh càng sâu, Giang Phục một người ngơ ngác mộc mộc ngồi ở giếng nước biên. Trong tay nắm một chi điền hoa, đang ngơ ngác nhìn, chợt một trận gió lạnh thổi qua, sau đó một thân ảnh như ẩn như hiện hiện ra, chậm rãi phiêu tới Giang Phục trước mặt. Giang Phục ngẩng đầu, mông lung dưới chỉ thấy người trước mắt ảnh một thân viên ngoại phục sức. Tấn tu hoa dâm, phân minh đúng là Giang lão bảo chủ. Bá bá, Giang Phục thất thanh bi thiết, bổ quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc giống, nói. Bá bá bị chết thật thê thảm, hắn đốt trấn Giang Bảo, ta liền bá bá thi thể đều tìm không ra, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại bá bá. Giang lão bảo chủ nâng dậy Giang Phục, nói, bá bá không có việc gì. Nhĩ ba, Giang Phục bi khóc ròng nói, bá bá, cháu vô năng, bá bá đãi cháu ân trọng như núi, thị cùng mình ra, bá bá chịu khổ sát hại, cháu lại không thể vi. Là, bà bá báo thù, ta đi cầu bọn họ, cầu Vũ Đương, cầu Thiếu Lâm, cầu Nga Mi, cầu Hoa Sơn, cầu Thanh Thành, quỵ phá tất cái, dập đầu mặc đầu, hàm ếch hầu, căn bản không ai để ý ta. Bọn họ uổng xưng võ lâm chính đạo, cũng không chịu vi, là, trấn Giang Bảo chủ trì công đạo, này quan sai cũng không chịu đuổi theo bộ hung thủ, chỉ biết thân thủ đòi tiền, không có tiền tựu đánh ta. Thích ta, thổ ta, Giang Phục một bên tiếng khóc một bên rơi lệ. Giang lão bảo chủ yên lặng nghe, Bên kia sương, bàn phi phượng tựu giấu ở không xa hoa cỏ tùng chỗ. Trích Hận không thể xông ra đâm cái này Giang lão bảo chủ vài thương. Cái này Giang lão bảo chủ dĩ nhiên không phải thực sự. Chính là Sở Phong Sở Phẫn, dĩ hỏi ra đồ chỗ. Hiện tại bàn phi phượng thấy hắn chỉ lo nghe Giang Phục khóc lóc kể lể. Không hỏi chính sự, đương nhiên vừa vội vừa giận. Giang Phục khóc lóc kể lể vừa thông suốt, vừa ngơ ngác nhìn trong tay chi kia điền hoa. Sở Phong vấn, chi này điền hoa là của ai? Giang Phục nói, là của nàng, nàng là ai? Nàng, Giang Phục hốt bổ quỳ xuống. Nói, bá bá, cháu muốn cầu bá bá một việc. Chuyện gì? Ta nghĩ cưới nàng làm vợ. Cầu bá bá thành toàn. Nga, cháu rất thích nàng, cầu bá bá thành toàn. Nàng, đúng na, vậy, một nhà khuê nữ, nàng xuất thân thấp hèn. Ta vẫn không dám đối bá bá thuyết, ta biết bá bá nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng ta chỉ thích nàng, ta không dám đối bá bá thuyết, ta biết bá bá sẽ không đáp ứng. Cầu bá bá thành toàn, cầu bá bá thành toàn. Sở Phong nâng dậy hắn, nói, nhĩ, bá bá đáp ứng ngươi. Thực sự, Giang Phục đúng là ngây người. Sở Phong vấn, nàng thích ngươi sao? Giang Phục liều mạng gật đầu nói. Thích, chi này điền hoa chính là nàng đưa cho ta. Đúng nàng thân thủ mà kết. Sở Phong lại hỏi, nàng đang ở nơi nào? Giang Phục nói, nàng ở trên thuyền, nàng đang đợi ta. Na, vậy, trên một cái thuyền, nàng đang đợi ta, chờ ta vi, là, Trấn Giang Bảo lấy lại công đạo. Ta tựu cưới nàng con gái đã xuất giá. Nàng hội chờ ta, Giang Phục nhìn điền hoa. Tự mình lẩm bẩm, trong bụi hoa, bàn phi phượng thấy Sở Phong tẫn vấn chút dâu ria gì đó. Tức đến cơ hồ muốn xông ra một cước đạp bay Sở Phong. Lại sợ lầm sự, thẳng hận đến ngân nha thẳng rào. Chính là chân khí một vận, mũi thương tích đùng ba hỏa hoa tiên hưởng. Sở Phong vừa nghe, biết bàn phi phượng không nhịn được, liền vội vàng hỏi Giang Phục, vật kia, người ẩn nấp cho kỹ sao? Giang Phục nói, bà yên tâm, đồ giấu rất khá. Sở Phong lại hỏi, đồ cất ở đâu? Giang Phục lẩm bẩm nói, bà yên tâm, đồ giấu rất khá. Sở Phong một hỏi liên tiếp vài lần, Giang Phục nhưng chỉ là tự lẩm bẩm. Sở Phong suy nghĩ một chút, nói, bà muốn thu hồi món khác, người đi thu hồi lại cấp bà. Bà, cháu lập tức đi lấy. Giang Phục xoay người đi vào gian nhà. Sở Phong vội vã cùng nhập. Giang Phục mê mê man mang tìm vừa thông suốt. Đột nhiên thất kinh, nói, bà, đồ không thấy, cháu tìm không được vật kia. Bà, Sở Phong vội hỏi, chớ vội, người suy nghĩ kỹ một chút. Đồ có đúng hay không giấu ở nơi khác? Không, đồ tự giấu ở trên thuyền. Cháu nhớ kỹ rất rõ ràng. Sở Phong vội hỏi, na, vậy, trên một cái thuyền, hay điều này thuyền, cháu sẽ tìm. Giang Phục lại một, cá, kính tìm chung quanh, lẩm bẩm nói, không thấy, đồ không thấy, lục nghĩ rượu, cũng không thấy. Sở Phong chỉ có lặng yên rời khỏi gian nhà, đã thấy bàn phi phượng xông tới mặt, liền vội vàng kéo nàng trở lại sương phòng. Bàn phi phượng trừng mắt phượng, người thế nào không hỏi tới? Sở Phong nói, hỏi lại cũng vấn cũng không được gì. Hiện tại hỏi đến không minh bạch, như thế nào tìm? Ít nhất, chúng ta biết đồ đúng ở trên thuyền. Bàn phi phượng buồn bực nói, thuyền nhiều đi, cùng biển rộng tìm kim có cái gì khác nhau? Sở Phong nói, cũng không phải, chúng ta có đầu mối. Nga, phi phượng, người suy nghĩ một chút. Giang Phục cùng ngày giấu thứ tốt, trở về liền vẫn thấy Trấn Giang Bảo bị đốt. Nói rõ cái gì? Bàn phi phượng chợt nói. À, Giang Phục không hiểu võ công, chạy không được bao xa. Đồ Trích khả năng giấu ở phụ cận. Không sai, phi tướng quân quả nhiên băng tuyết thông minh. Sở Phong vội vàng phách vài câu nịnh bợ. Bàn phi phượng tất nhiên là hưởng thụ. Nói, ta sớm liền nghĩ đến, chỉ là Giang Nam nơi. Khắp nơi đều là đội thuyền, như thế nào tìm? Sở Phong nói, chúng ta khả dĩ đem Giang Phục mang về Giang Nam, hồi Trấn Giang Bảo, hắn nhất định năng nhớ lại. sau đó ta tái phẫn một lần Giang lão bảo chủ, nói không chừng hắn liền trực tiếp dẫn chúng ta tìm được chiếc thuyền kia. Vẫn tự một, cá, đem đồ vật lấy ra đi. Bàn Phi Phượng vừa nghe, chuyển buồn làm vui, cười nói, cũng là ngươi tiểu tử thúi này có siêu chủ ý. Sở Phong đắc ý nói, đều nói sơn nhân tự có diệu kế ma. Bàn Phi Phượng liếc hắn, si cười nói, ngươi tiểu tử thúi này đảo năng trang mô tác dạng. Sở Phong nhớ tới bản thân vẫn ăn mặc một thân viên ngoại phục sức. Vội vã xả đi râu mép và áo khoác, hồi phục nguyên trạng, Bàn Phi Phượng cười nói, lần này bản tướng quân thả nhớ ngươi một công. Sở Phong nhân cơ hội ôm lấy nàng eo thon, để sát vào bên tai nói, nếu ta lập này đại công, có đúng hay không nên đắc chút tưởng thưởng. Bàn Phi Phượng ngón tay ngọc đâm một cái hắn gương mặt, nói, đâu còn chưa tìm, ngươi đảo đòi tưởng thưởng, ra mặt thật dày. Sở Phong nói, tiên tưởng thưởng một ít ma, không phần thưởng, vì thiện phần thưởng một ít ma, không phần thưởng, phần thưởng một điểm ma, không phần thưởng, nhiều ít phần thưởng một điểm ma. Sở Phong nhõng nhẽo cứng rắn phao, Bàn Phi Phượng chỉ có nói, bản tướng quân sợ ngươi, ngươi lại nói, ngươi nghĩ bản tướng quân tưởng thưởng chút gì. Sở Phong vui vẻ, nhân cơ hội đem gương mặt thấu hướng nàng kiều thần, hì hì cười nói, Phi Phượng, phần thưởng một chút. Bàn Phi Phượng sao có thể sẽ không ý, phấn má đỏ thẫm, bĩu môi sẵn giọng, mơ tưởng, Phi Phượng, có công không phần thưởng, binh sĩ nhưng không ra sức. Bàn Phi Phượng trợn mắt, ngươi dám áp chế bản tướng quân. Không dám không dám, bất quá nếu có thể song phi tướng quân một điểm tưởng thưởng. Mơ tưởng, tốt xấu phần thưởng một điểm ma. Sở Phong vừa nhõng nhẽo cứng rắn phao. Bàn Phi Phượng thầm nghĩ, trở lại Giang Nam còn phải dựa vào tiểu tử thúi này bộ ra đồ hạ lạc. Không để cho hắn điểm ngon ngọt không được, rồi lại xấu hổ, nhân tiện nói, ngươi, thả nhắm mắt lại. Sở Phong đại hỉ, mang nhắm mắt lại, chắc khởi khuôn mặt điềm két két chờ. Bàn Phi Phượng môi thấu đi, khán muốn dán, rốt cuộc xấu hổ, chính là len lén dùng ngón tay ngọc chấm chám môi. Ở Sở Phong gương mặt điểm một cái, phút chốc thu hồi, cấp cấp biệt quay đầu đi. Sở Phong làm sao ngờ tới đường đường phi tướng quân cũng sẽ đùa giỡn đa dạng. Chỉ nói bị hôn một cái, thoáng chốc tâm hoa nộ phóng, quay đầu đem bên kia kiểm thấu đi. Nói, bên này cũng phần thưởng một chút ma. Bàn Phi Phượng sẵn giọng, liền biết ngươi được voi đòi tiên. Sở Phong hì hì cười nói, trích phần thưởng một bên, không phần thưởng bên này, có vẻ phi tướng quân thưởng phạt bất công ni. Bàn Phi Phượng bất đắc dĩ, chỉ có vừa y theo hồ lô bức tranh bầu thân Sở Phong một chút. Sở Phong quả thực điềm nhập tim phổi, lại đem môi thấu đi, nói, cái này cũng phần thưởng một chút ma. Bàn Phi Phượng xấu hổ sẵn giọng, ngươi chớ lòng tham bất túc. Sở Phong nói, hai bên kiểm đều thưởng, chỗ này không phần thưởng một chút, không thể nào nói nổi. Bàn Phi Phượng đâu khẳng, cái này cũng không tốt lừa dối, rồi lại không qua nổi Sở Phong tư mài. Ma, không thể làm gì khác hơn là vừa thấu miệng quá khứ. Rốt cuộc xấu hổ, liền dùng chóp mũi nhẹ nhàng điểm một cái Sở Phong môi. Nhưng cũng sắc mặt như hỏa thiêu. Sở Phong quả thực từ đầu phát tiêm điểm tới ngón chân tiêm. Bàn Phi Phượng sẵn giọng, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Sở Phong liếm nàng hương tấn, nói, đắc phi tướng quân môi thơm, tiểu nhân máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Bàn Phi Phượng kiểm đỏ tới mang tai. Sẵn giọng, vẫn không buông tay, Sở Phong đâu chịu buông tay, cắn Bàn Phi Phượng bên tai nói, hiện tại dạ tĩnh càng sâu, chúng ta cũng nên, liền hướng dương chỗ miểu đi. Bàn Phi Phượng đại xấu hổ, hờn dỗi một tiếng một chút dẫy Sở Phong, mũi thương một để Sở Phong ngực, mày liễu đảo dựng thẳng, hảo ngươi tên tiểu tử thúi, cư nhiên bà phôi niệm đánh tới bản tướng quân trên đầu. Sở Phong giơ hai tay lên, một cử động nhỏ cũng không dám, nói, Phi Phượng, chuyện gì cũng từ từ, đau thương không có mắt, sợ, ta xin hỏi ngươi, lúc ta không có mặt, ngươi có đúng hay không bình thường khi dễ như vậy công chúa? Không, không có, không có, thật không có, còn dám nói dối, công chúa đều nói cho ta biết. À, Sở Phong đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc chột dạ, bàn phi phượng vốn có chỉ là hù một chút hắn, nghĩ không ra một hù, hắn liền lộ ra chân ngựa, chính là quát dẹp đường. Hảo ngươi tên tiểu tử thúi, sớm biết rằng ngươi đối công chúa không an phận, ngươi hãy thành thật thuyết, ngươi khi dễ công chúa vài lần. Một hồi, lưỡng, lưỡng hồi, lưỡng hồi, tối, tối đa tam hồi, hảo ngươi tên tiểu tử thúi. Ta nhượng ngươi chiếu cố thật tốt công chúa, ngươi lại nhân cơ hội khi dễ. Phân minh không đem bản tướng quân để vào mắt, nói mũi thương căng thẳng, sợ đến Sở Phong thẳng lui về phía sau. Một chút thối lui ra khỏi gian phòng, chỉ nghe bành một tiếng, bàn phi phượng dĩ đóng cửa phòng. Phi Phượng, bản tướng quân phạt ngươi không được vào nhà. Hảo Phi Phượng, bên ngoài trời giá rét địa đông lạnh, ngươi nghĩ đông chết ta sao? Đông chết đáng đời. Bàn Phi Phượng tự nằm ở trên giường, đắp lên chăn, noãn a a, nửa ngày, bàn Phi Phượng khách khí mặt không có động tĩnh, ngực kỳ quái, tiểu tử thúi này sao như vậy thành thật, liền hô nhất cú, tiểu tử thối, không có trả lời. Bàn Phi Phượng không để ý tới nữa, nhắm lại mắt phượng, nửa ngày, ngoài cửa sổ tất tất tế hưởng, chính là dương mắt nhìn lại, nhưng thấy bay là tà, nguyên lai nổi lên hoa tuyết, nhịn không được vừa hô nhất cú, tiểu tử thối, vẫn là không có đáp lại. Bàn Phi Phượng nổi giận, tiểu tử thối, bản tướng quân hô ngươi, ngươi dám không đáp, còn là không có bất cứ động tĩnh gì, hảo ngươi tên tiểu tử thối. Cư nhiên cùng bản tướng quân dỗi. Hảo, liền cho ngươi đông lạnh cả đêm. Bàn Phi Phượng vùi đầu ngủ, lại nghe hoa tuyết tự càng rơi xuống càng lớn. Chính là xuống giường tới nơi cửa phòng, lặng lẽ mở một đường khe. Chỉ thấy bên ngoài hoa tuyết lay động, nhưng không thấy Sở Phong thân ảnh của Triệu Vương phủ biệt viện. Một gã thị nữ đang đứng ở một gốc cây hoa quỳnh dưới tàng cây tu bổ chữ cành lá. Đúng uất chỉ tiểu thư, nhàn nhạt ánh trăng mang ra khỏi nàng thon dài tiêm mỹ thân ảnh của. Kéo dài hoa tuyết ở bên người nàng phiêu phiêu dương dương tự đắc. Ngẫu nhiên có lưỡng cánh hoa bay xuống ở nàng hơi lộ ra nhu nhược trên vai. Liền treo ở nơi nào, không đành lòng chảy xuống. Sở Phong ẩn ở bóng cây hạ, lặng lặng nhìn, hoa tuyết đã dính đầy hắn áo, sợi tóc và đuôi lông mày. Lại hồn nhiên chưa phát giác ra, cách hắn cũng không xa một chỗ khác bóng cây hạ, đồng dạng đứng thẳng một người, ôm trong ngực một cây đao, đao phong không trọn vẹn, đúng tàn đao, hắn đồng dạng đang lẳng lặng nhìn uất trì tiểu thư, mắt vẫn đang trong nguội như nhau, nhìn không thấy một tia tình cảm, không biết qua bao lâu, uất trì tiểu thư rốt cục dừng lại tu bổ, phản hồi nhà gỗ, nhẹ nhàng che lại cửa phòng. Sở Phong và tàn đao ánh mắt đồng thời từ nhà gỗ thu hồi. Sở Phong nhìn phía tàn đao đồng dạng nhìn hắn, hai người cũng không có lên tiếng, chỉ có bay là tả hoa tuyết vây bắt hai người không ngừng đảo quanh. Tàn đao chậm rãi xoay người, từng bước một ly khai. Sở Phong đột nhiên nói, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi vì sao phải khuất thân Triệu Vương phủ, cam tác Triệu trùng tay chân. Tàn đao dừng lại, chưa có trở về thân, chỉ là mặt không thay đổi nói một câu, ngươi không sẽ minh bạch, sau đó rời đi biệt viện, tàn đao ly khai biệt viện, cũng không trở về Triệu Vương phủ, mà là đi tới một ngọn núi tiền, đúng Miên Sơn, tàn đao đứng ở chân núi, cúi đầu, một hồi lâu chính là Duyên Sơn đạo mà lên, Duyên Sơn khắp nơi đều là từ đường và chùa miểu, tu kiến đắc thập phần cao to đường hoàng. Hơn nữa những thứ này từ đường và chùa miểu đều có một chữ Triệu, hiển nhiên những thứ này từ đường và chùa miểu hiển nhiên đều là Triệu Vương. Phủ tu, tàn đao vẫn từ sườn núi. Lúc này sơn đạo một phân thành hai, một cái đi thông tây, một cái vãng đông, phía tây sơn đạo dai tảng đá sở cửa hàng. Hai bên từ đường chùa miểu không dứt, mặt đông sơn đạo chính là mộc sạn đạo, lại bị hoàn toàn đốt hủy. Thậm chí bị cự thạch phá hỏng, căn bản vô pháp đi qua, Tàn đao đứng ở sơn đạo tiền, ánh mắt chậm rãi đảo qua đã bị hoàn toàn đốt hủy chính là Mộc Sạn đạo. Một hồi lâu, thân hình lướt trên, đi qua này cự thạch, đi tới Mộc Sạn đạo đầu cùng, cũng một chỗ to lớn hang, có khắc ba đại tự, ôm bụng nham, chỗ này hang tương đương thật lớn, hình như hai tay ôm bụng, khả dĩ nhìn thấy, ở đây đã từng xây dựng rất nhiều từ đường tông miếu. Nhưng sớm bị hoàn toàn đốt hủy, chỉ còn lại có một mảnh tàn viên bại ngói, từ vô số đốt tặng tấm biển và này bị đẩy ngã đoạn bia khán. Những thứ này từ đường tông miếu đều có một chữ giới tàn đao tĩnh đứng yên ở này phiến tàn viên bại ngói úp chung. Vẫn không nhúc nhích, lạnh như băng hoa tuyết rơi vào trên mặt hắn, hai mắt vẫn đang cho nguội giống nhau, chỉ là nhiều vẻ bi thương. Sở Phong xa xa nhìn tàn thân đao ảnh, mơ hồ đã hiểu chút gì, trong lòng không khỏi một tia thê lương. Hắn ly khai ôm bụng nham, trở lại sườn núi chỗ, chuyển nhập phía tây sơn đạo, muốn nhìn một chút này sơn đạo đi thông nơi nào. Nguyên lai này sơn đạo vẫn đi thông đỉnh núi. Đỉnh núi cũng không kiến trúc, lại dựng thẳng chứ rất nhiều tấm bia đá, đều là tán tụng Triệu thị triều đại công đức, tỉ như lúc nào Triệu thị ra một vị nhân vật nào. Ở trong triều làm cái gì đại quan, được cái gì phong thưởng, mọi việc như thế, hiển nhiên những bia đá này đều là Triệu Vương phủ sở khác. Sở Phong sách tóm tắt không thú vị, chính phải xuống núi, chợt thấy sườn núi một đạo nhân ảnh người nhẹ nhàng mà đến. Tưởng tàn đao, tái nhìn kỹ lại, thân pháp phiêu lược trong giống nhanh nhẹn khởi vũ, vẫn lay động chư lưỡng đoạn đám xương yên xa. Rõ ràng là công tôn thế gia độc hữu chính là yên xa vũ bộ. Ngoại trừ công tôn đại nương, không người có tuyệt vời như vậy thân pháp, cách trương.